Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 453. Lần này tiến về Võ Hồn Thành. Xuất phát từ cổ Nguyệt Na cái không gian này quản lý đại sư đề nghị. Mạc Lâm cũng không có lựa chọn trực tiếp dùng Đại La Động Quan Thuấn Di đi qua. Mà là lựa chọn ngồi xe ngựa. Căn cứ cổ Nguyệt Na lời nói tới nói. Muốn chân chính nắm giữ không gian lực lượng, liền không thể giả nghĩ dùng mưu lợi phương thức đến gián tiếp thao túng không gian lực lượng. Phong hậu kỳ môn cùng Đại La Động Quan ngưng tụ người tu hành trí tuệ. Đồng thời đặc thù dị thường. Hai loại bát kỳ kỹ thuộc về loại kia có thể tốc thành pháp môn. Chỉ cần ngộ đến, ngộ đúng, cho dù là vừa bước vào tu hành con đường người cũng có thể trong nháy mắt ở đây nói đăng phong tạo. Cực. Bộc phát ra uy lực cường đại. Giống như vương giã chính là cái điển hình ví dụ. Núi võ đăng mấy vị lão tiền bối suy nghĩ nửa ngày đều không cách nào kế thừa. Lĩnh ngộ phong hậu kỳ môn. Nhưng vương giã một cái cùng với những cái khác đồng môn sư huynh đệ so sánh đều là người mới, người. Lại thành công lĩnh ngộ. Trở thành cao cấp nhất thuật sư. Nhưng là bây giờ hai cái bát kỳ kỹ cùng sáu mặt khác so sánh khác biệt lớn nhất liền phi thường rõ. Giang, bất kể là thần cơ bách luyện vẫn là khí thể nguyên lưu. Hoặc là cái khác bốn cái. Nếu như là bình thường tu luyện, đều phải bỏ ra không nhỏ thời gian. Trương Sở Lam, khí thể nguyên lưu, nhìn như là tốc thành. Nhưng trên thực tế cũng là trải qua từ nhỏ đem khí thể nguyên lưu căn bản đặt ở trong cơ thể mới. Có hiệu quả như thế. Người suy đoán, nhị thúc còn không có đem khí thể nguyên lưu đến cùng chuyện ra sao cho vẽ minh bạch đâu. Cái khác mấy cái càng không cần nói. Cũng là muốn tiêu tốn thời gian dài đi luyện tập mới có thể đem kỳ kỹ vận dụng đến cực hạn. Mặc dù tiêu tốn thời gian dài, nhưng là có một chút là khẳng định. Vận dụng sáu mặt khác bát kỳ kỹ, sáng tạo, chế tạo ra hết thảy. Đều là thuộc về người sử dụng bản nhân. Là ở vào thi thuật giả dưới sự khống chế. Liền xem như thần cơ bách luyện, luyện chế đủ loại pháp khí. Cũng nhất định là luyện khí sư chính mình rõ ràng nhất hắn ưu thế cùng nhược điểm. Thế nhưng là phong hậu kỳ môn cùng Đại La Động Quan, hai cái này bát kỳ kỹ. Sự công kích của bọn họ cùng phương thức vận dụng. Nói trắng ra liền một chữ mượn. Có lẽ dùng mượn còn chưa đủ chuẩn xác. Dù sao hoa hoa thảo thảo, hòn đá thổ mộc cái gì đều là vật vô chủ. Nhưng là một điểm có thể khẳng định, cái này hai chiêu không sinh ra bất luận cái gì thuộc về thi thuật giả đồ vật của mình. Chỉ có thể mượn vật vô chủ, đối có chủ chi vật bất lực, chủ nhân không cho phép. Người nghĩ mượn vậy mượn không đến. Chính là bởi vì như thế, phong hậu kỳ môn tại Tuyết Đế, Đế Hàn Thiên Tuyết Vũ Diệu Dương trong lĩnh vực mất đi tác dụng. Mặc dù Đại La Động Quan như cũ để Mạc Lâm nhìn rõ trong lĩnh vực không gian pháp tắc biến hóa. Nhưng Mạc Lâm như cũ tại không gian cùng về thời gian bất lực. Nếu quả thật muốn trong tương lai tại thần giới thí thần lời nói. Tại nguyên tố, không gian, thời gian những phương diện này, liền không tốt mượn. Bởi vì thần giới tính đặc thù cùng phi tự nhiên hình thành tính. Tại thần giới bất kỳ vật gì, đều là thuộc về thần. Đường phân cách nửa tháng sau, Mạc Lâm mang theo mọi người đi tới Võ Hồn Thành. Vì không làm cho người tai mát, thừa là võ hồn điện xe ngựa. Tất cả mọi người cũng đều là võ hồn điện nhân viên ăn mặc. Có thể mấy chiếc trên xe ngựa, hơn 10 người. Thế mà chỉ có Mạc Lâm một người đã từng tới nơi này. Những người khác đều là lần đầu tiên tới Võ Hồn Thành. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng. 6 cái hồn thú, 5 cái nhà nghèo khổ tiểu hài nhi, mấy cái công tượng, nếu như không có Mạc Lâm lời nói. Bọn hắn xác thực cả một đời cũng không thể cùng này bên trong dính líu quan hệ. Mạc Lâm nhìn xem ngoài xe ngựa Võ Hồn Thành cảnh tượng. Trong lòng cũng là cảm khái rất nhiều. Chính mình thân là giáo hoàng đệ tử. Thật sự là quá lâu không tới đây bên trong. Đi tới giáo hoàng điện. Mạc Lâm tại lấy ra hồi lâu không dùng giáo hoàng lệnh sau không có bất kỳ cái gì ngăn cản mang. Người đi vào. Sắp xếp cẩn thận tất cả mọi người về sau. Mạc Lâm liền một mình tiến về bỉ bỉ đông gian phòng. Hiện tại chính là mặt trời chói chang thời điểm. Lấy hắn kinh nghiệm, Bỉ Bỉ Đông Tất ở nơi đó. Đã lâu gõ gõ quen thuộc cửa phòng. Gian phòng bên trong cũng là truyền đến quen thuộc nữ vương âm. Vào đi, đẩy cửa phòng ra. Mặc Lâm khẽ cười nói. Sư phụ, ta về, muốn nói lại thôi. Giáo hoàng điện a, chính là Mặc Lâm nhà. Ai không có chuyện trong nhà mình một mực mở ra dò xét đâu. Tại Bỉ Bỉ Đông gian phòng bên trong, ngoại trừ Bỉ Bỉ Đông ra, còn có một cái để Mặc Lâm không tưởng được người cũng ở nơi đây. Tiểu Tuyết, ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Để Mặc Lâm ngoài ý muốn người chính là Thiên Nhận Tuyết. Hiện tại thiên đấu đế quốc chừng tương đương phân liệt, lại ở vào rằng co giai đoạn. Bình thường tới nói, Thiên Nhận Tuyết hẳn là lấy Tuyết Thanh Hà thân phận tại thiên đấu thành lửa cháy đến nơi mới đúng. Thiên Nhận Tuyết xuất hiện để Mặc Lâm cảm thấy ngoài ý muốn. Mặc Lâm xuất hiện đồng dạng để Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông có giống nhau cảm thụ. Mẹ con các nàng hai người đều biết Mặc Lâm phải đi tham gia thần khảo. Mà các nàng một cái phải thừa kế La Sát Thần, một cái phải thừa kế Thiên Sứ Thần. Tự nhiên minh bạch thần khảo khó khăn. Mặc dù Mặc Lâm từng nói qua, sẽ tiêu một năm trước nhiều thời giờ. Nhưng là các nàng đều cho rằng Mặc Lâm tại thần khảo địa phương nghỉ ngơi cái 3-4 năm mới được. Nhưng bây giờ Mặc Lâm lại như vậy đứng tại trước mặt các nàng. Hơn nữa toàn thân trên dưới không cảm giác được một tia thần lực. Vậy cũng chỉ có hai loại khả năng. Thần lực bị tước đoạt, hoặc là hoàn toàn nắm giữ thần lực. Thế nhưng là, Thiên Nhận Tuyết cũng sẽ không tránh nhi bát kinh đem mình ngoài ý muốn cảm xúc biểu đạt ra đến. Hoặc là nói là không muốn để ngoài ý muốn chi tình chủ đạo hiện tại không khí. Liền cố ý mang theo ghen tuông cùng cảnh cáo mà hỏi thăm. Vừa trở về liền thẳng đến mẹ ta gian phòng. Tiểu Lâm, ngươi đây là muốn làm gì a? Đây không phải ta cho rằng ngươi tại thiên đấu thành. Sư tỷ cũng vừa vặn ra ngoài sao? Ta tự nhiên là hạng nhất thời gian tìm đến sư phụ đi. Mặc Lâm cũng ý thức được chính mình vừa mới. Lời nói quá thẳng nam. Thật vất vả nhìn thấy nữ nhân của mình. Lại hỏi đối phương tại sao ở chỗ này. Cũng liền dựa theo Thiên Nhận Tuyết ý tứ đem lời thuận xuống dưới. Tốt nhất là dạng này. Ngươi cũng đừng quên đáp ứng ta sự tình. Thiên Nhận Tuyết làm bộ nhắc nhở Mặc Lâm một chút. Mặc Lâm chỉ là gật đầu cười cười. Ngồi đến cạnh Thiên Nhận Tuyết. Sau đó, trong căn phòng liền an tĩnh lại. Cho dù là làm rõ tình cảm. Ba người nếu là chung sống một gian phòng. Vẫn là sẽ có hết sức khó xử không khí. Nói trắng ra, Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết đều không phải là loại kia có thể tùy tiện tiếp nhận mẹ con. Chung hầu một chồng người. Các nàng đương nhiên muốn cùng hồi lâu không thấy Mặc Lâm có chút cử chỉ thân mật. Nhưng là, tại chính mình con gái, mẫu thân, trước mặt cùng mình cũng là đối phương nam nhân thân mật. Loại chuyện này, nghĩ như thế nào đều cho chính các nàng cảm thấy không được tự nhiên. Sư phụ, Tiểu Tuyết. Cái này thiên đấu đế quốc bây giờ cơ hồ chia ra thành hai quốc gia. Đối với cái này, các ngươi có ý nghĩ gì sao? Cuối cùng vẫn, Mặc Lâm dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc. Dưới loại tình huống này, có vẻ như cũng chỉ có thể cùng này hai vị sự nghiệp tâm cực mạnh nữ cường nhân nói chuyện chính sự. Mới có thể làm cho lần này trùng phùng lộ ra không như vậy lúng túng cùng tiếc nuối. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,